nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183. Ném ngươi hao, Ross, hao, gần đủ rồi, nên đi đóng cửa teleport. Lộ Nhất Phương lúc này đã đem ánh mắt nhìn về phía Stark cao ốc. Tuy rằng hiện tại thành phố New York còn có rất nhiều Chitauri chiến sĩ, nhưng bọn họ đã sớm rơi vào chiến tranh nhân dân đại dương mênh mông bên trong. Nhiều đến 100 vạn trở lên người đột biến coi như là năng lực không thuần thục. Thực lực đại thể cũng chỉ có cấp 1 cấp 2. Nhưng này vẫn cứ là một cái chuyện kinh khủng cực kỳ. Làm uy hiếp to lớn nhất chủ hạm bị phá hủy sau khi những này Chitauri chiến sĩ bị tiêu diệt đi cũng là chuyện sớm hay muộn. Lộ Nhất Phương lo lắng nhất vẫn là cái kia trùng trong động. Có thể hay không chui ra cái gì càng đáng sợ đồ vật đến. Tỷ như trận đầu thất bại, Chitauri người thẹn quá thành giận từ bỏ Loki thống trị trái đất hứa hẹn. Ngược lại ném một viên phản vật chất bom lại đây làm tiệt diệt. Đương nhiên đừng nói là bom, coi như là Chitauri người ở vũ trụ một bên khác, đem một viên thiên thạch gia tốc tới trình độ nhất định ném lại đây. Nếu như Lộ Nhất Phương không ở nơi này, phỏng chừng toàn bộ New York liền muốn xong đời. Vì lẽ đó vì để ngừa vạn nhất, nhất định phải mau chóng đóng cửa teleport, mà Chitauri người tự nhiên cũng không phải người ngu. Tự nhiên biết cửa teleport là bọn họ mệnh môn. Vì lẽ đó đầy đủ 3 chiếc Chitauri chủ hãm, cùng với mấy trăm giá máy bay đem toàn bộ Stark cao ốc bao quanh vây lên. Mà khối này xương cứng, Lộ Nhất Phương cũng cố ý phóng tới thanh lý xong Chitauri cái khác chủ hạm sau khi lại quay đầu lại tập trung tinh lực một làn sóng mang đi. Oanh, oanh tương đương, làm Lộ Nhất Phương mọi người nhằm phía Stark cao ốc sau khi Chitauri mãnh liệt nhất lửa đạn cũng tại lúc này chút xuống mà đến. Nhưng xông lên phía trước nhất nhưng là Lộ Nhất Phương cùng hai hao A. Hao bản thân thì có càng phẫn nộ càng mạnh bắp. Red hao càng lớn càng này. Một làn sóng tập hỏa sau khi có thể nhìn thấy hình thể đều lớn hơn một vòng. Xem ra đều cùng Resident Evil bên trong Titan gần đủ rồi. Liền ngay cả da rẻ đều ở đỏ lên quang. Mà đánh vào Lộ Nhất Phương trên người công kích. Tự nhiên toàn bộ bị đàn hồi. Căn bản là không làm gì được Lộ Nhất Phương. Nhưng vào lúc này, một chiếc Chitauri chủ hạm nhưng là chủ động bay lên bầu trời. Sau đó giải trừ tấm chắn. Mà giữa lúc Lộ Nhất Phương nghi hoặc đây là muốn làm gì thời điểm. Này chiếc chủ hạm đột nhiên bắt đầu cùng mặt đất vuông góc. Sau đó lấy ra chủ pháo. Quả nhiên a, Chitauri người đã bị bức gấp. Đều không để ý tới chính mình bộ đội trên đất liền sao. Tuy rằng xem loại này chủ pháo thích hợp quá đối không chiến. Nhưng ở tầng khí quyển bên trong uy lực như thế khủng bố. Nếu để cho này một pháo đánh ra. Như vậy toàn bộ New York khu vực trung tâm phỏng chừng là có thể trực tiếp từ trên bản đồ xóa đi. Đương nhiên Lộ Nhất Phương có thể dùng thân thể đi làm. Nhưng nơi này có một vấn đề. Lộ Nhất Phương thân cao 5 thước. Mà Chitauri chủ hạm pháo đường kính là. Vì lẽ đó so với loại cỡ lớn năng lượng vũ khí đến. Lộ Nhất Phương vẫn là càng yêu thích động năng vũ khí. Tỉ như ném 2 viên thiên thạch lại đây cái gì. Đem ta thu được đi. Ta có thể quyết định. Red Hull đẩy lửa đạn vọt tới Lộ Nhất Phương trước mặt quát. Vậy thì ngồi vững vàng. Lộ Nhất Phương nghe vậy cũng không có do dự chút nào. Một phát bắt được Red Hull. Dùng sức đem quăng hướng về phía bầu trời. Xèo tương đương. Nương theo tiếng nổ. Red Hull liền dường như một con thoát cương Hull. Lấy cấp tốc bay về phía cái kia chiếc giải trừ tấm chắn Chitauri chủ hãm. Mà bởi vì Red Hull tốc độ quá nhanh, những người máy bay năng lượng pháo căn bản khóa chặt không được hắn. Nhưng ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, mấy chiếc Chitauri máy bay nhưng là quả đoán phi đến cùng một chỗ. Dùng thân thể chặn lại rồi Red Hull. Oanh tương đương, này mấy chiếc máy bay trực tiếp bị Red Hull thân thể va bạo. Nhưng Red Hull cũng bởi vì này nổ tung, bị nổ lệch rồi vị trí. Khoảng cách chủ hạm chỉ là chút xíu chi kém liền bắt đầu rơi xuống. Mà cái khác Chitauri máy bay, cũng thừa dịp Red Hull trên không trung không cách nào khống chế thời gian. Điên cuồng nhằm phía Red Hull bắt đầu tự bạo. Thuần túy năng lượng công kích đối với Red Hull thương tổn là cực nhỏ. Nhưng máy bay nổ tung cao tốc mảnh vỡ. Nhưng có thể đối với Red Hull tạo thành thương tổn không nhỏ. Rất hiển nhiên Chitauri người cũng đã phát hiện Red Hull cái này đặc tính. Ba ba tương đương. Mắt thấy tình cảnh này Hull không nhịn được hô. Tuy rằng Red Hull từ khi vừa xuất hiện bắt đầu. Liền để Hull lại là uất ức lại là khó chịu. Nhưng không biết tại sao. Đang nhìn đến Red Hull bị thương thời gian. Hull trong lòng liền xuất hiện một thanh âm đang kêu gọi tha thứ hắn đi. Tha thứ hắn ba. Hay là thứ tình cảm này chính là yêu đi. Hull, muốn giúp ba ba ngươi sao? Lộ Nhất Phương vào lúc này quay về Hull hô lớn. Ta muốn giúp tương đương ba ba. Hull không chút do dự hồi đáp. Vậy thì chuẩn bị kỹ càng. Đi ngươi. Chỉ thấy Lộ Nhất Phương đột nhiên nắm lấy Hull. Tương tự hướng về bầu trời dùng sức ném. Mà bầu trời máy bay. Ở cũng bởi vì Hull bay ra. Mà có trong nháy mắt dừng lại. Theo bản năng che ở chủ hạm trước. Liền ngay cả mặt khác hai chiếc đầy tấm chắn chủ hạm đều vây quanh. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện. Cái này một thân tha thứ sắc sinh vật. Bay về phía không phải xung năng chủ hạm. Mà là Red Hull. Mà nguyên bản tại hạ lạc Red Hull. Vào đúng lúc này cùng mình, Lục Nhi Tử, đến rồi một cái tiếp xúc thân mật. Một luồng sức mạnh to lớn cũng từ trên người truyền tiến vào trong cơ thể hắn. Âm tương đương. Red Hull lần thứ hai bị đánh bay. Nhưng hắn bay ra phương hướng nhưng chính là Chitauri chủ hạm hạm pháo vị trí. Bị đập cho có chút mộng Red Hull còn chưa kịp phản ứng. Liền trực tiếp bay vào hạm pháo bên trong. Sau một khắc, Chitauri chủ hạm ánh sáng càng ngày càng sáng. Bên trong năng lượng cân bằng dĩ nhiên bị đánh vỡ. Oanh tương đương long. Nương theo tia sáng chói mắt. Này chiếc Chitauri chủ hạm trực tiếp bị làm nổ. Hóa thành chói mắt pháo hoa. Thực sự là một cái bóng tốt. Mắt thấy tình cảnh này Lộ Nhất Phương cảm thán mở miệng. Mà một bên khác Loki. Ở nhìn thấy tình cảnh này sau khi. Sắc mặt cũng biến thành âm trầm lên. Một mặt trái đất phương diện phản kháng mãnh liệt như thế. Có chút vượt quá dự liệu của hắn. Mà khác một mặt. Trực tiếp dùng hạm pháo đối với mặt đất tiến hành đả kích. Cũng cùng vừa bắt đầu cùng Chitauri người nói cẩn thận không giống nhau. Hắn là đến nô lệ nhân loại, mà không phải đến hủy diệt trái đất. Mà chính đang Loki suy nghĩ có muốn hay không vào lúc này liên lạc một chút Chitauri lãnh tụ. Chất vấn chuyện gì thế này? Đồng thời đưa ra tăng binh yêu cầu lúc. Hắn nhưng lại không biết ở phía xa. Một đôi nhạy cảm con mắt đã phát hiện hắn. Rốt cuộc tìm được ngươi. Hawkeye cười gằn rút ra một mũi tên. Quay về Loki bắn ra. Xèo tương đương. Nương theo tiếng xé gió. Mục tiêu nhắm thẳng vào Loki mũ giáp bao vây không tới cổ. Mà lúc này chính đang thất thần Loki. Nhưng là đột nhiên vươn tay ra. Một phát bắt được mũi tên này. Sau đó lộ ra một mặt xem thường vẻ mặt hừ hừ. Ta liền biết. Luôn có điêu dân muốn mưu hại trẫm. Chỉ là một mũi tên. Liền muốn ám sát vĩ đại Asgathor. Mũi tên này trên hồng quang là oanh tương đương. Nương theo TNT bom mũi tên nổ tung. Loki trực tiếp bị nổ tiến vào Stark cao ốc bên trong. Mà giữa lúc muốn lúc đứng lên. Trong tầm mắt, một đoàn đến từ số mệnh màu xanh lục đột nhiên bay tới. Âm tương đương. Trước tâm tích đến một nửa hao. Bởi vì nổ tung dư âm. Cũng bị đập vào Stark cao ốc bên trong. Đem Loki tầng tầng đụng vào tướng. Mà khi Hull phục hồi tinh thần lại nhìn thấy Loki thời gian. Nhất thời chính là sững sờ. Ồ, nhặt được một cái tàn huyết đại boss a. Liền đầy đầu bắp thịt Hull không nói hai lời. Liền muốn xông lên đánh ngã cái này ăn mặc tha thứ sắc trang phục boss. Được rồi tương đương. Nhưng chính là lúc này. Loki nhưng là gào thét lên. Trời thấy. Khoảng thời gian này Loki quá có bao nhiêu thảm, bị ngu xuẩn ca ca đánh thì thôi, còn bị người luân phiên lưu đến rồi một cái ba liền phát. Sau đó liền ngay cả bị chính mình khống chế Hawkeye, cũng dám động thủ với hắn. Mà hiện tại, một mình ngươi thông minh không bằng ghế cao gia hỏa cũng tới tham gia trò vui. Ta không muốn mặt mũi a. À. Các ngươi đều tính là thứ gì? Ta nhưng là thần. Ngươi này ngu xuẩn. Ngươi đừng hòng sỉ nhục ta. Oanh, oanh, oanh tương đương. Loki lời còn chưa nói hết. Liền bị Hau nắm lấy chân. Đến rồi một cái loạn áo choàng trùy pháp. Nhược bức thần tương đương. Hau gắt một cái nước bọt. Một mặt xem thường mở miệng. Vẻ mặt này cũng không biết là với ai học cái xấu. Chỉ để lại Loki hai tay ôm ngực. Một mặt oan ức cùng bất lực. Ô tương đương. Trái đất thật là đáng sợ. Nitsan, ta không chơi. Mau dẫn ta về nhà đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.